Vạn cổ chí tôn, chương 654, cò kè mặc cả một, gocchuyenaudio.com, một hai bình, Thanh La lúng túng cười nói. Thành chủ đang nói đùa à, hoàng thuyền chi thủy này chính là vạn thủy chi nguyên diễn biến đến, bất kỳ một giọt đều là đồ vật giá trên trời. Một hai bình đừng nói thiên nhất các ta coi như là toàn bộ thương minh cũng chưa chắc lấy ra được. Còn cắt đứt với tứ cực môn kia càng không cần nói, ở trong tu di sơn, người giết đường nguyên cũng đã cắt đứt. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, thù lao của đại biểu ca ta làm việc chính là một hai bình hoàng tuyền chi thủy, nếu như không có liền không bàn nữa. Thanh La, gạch nối, nàng kiềm chế lại lửa giận trong nội tâm, ngữ khí bình tĩnh nói. Vân Tiêu thành chủ kính xin không nên đùa giỡn, chuyện này vô cùng trọng đại, bất kể là đối với thiên nhất các ta hay là lệ hoa trì đại nhân mà nói, đều là chỗ tốt rất lớn. Còn phiền các hạ truyền đạt ý tốt của thiên nhất các ta một thoáng. Lý Vân Tiêu biết không có thể đùa giỡn, điểm mấu chốt của đối phương tựa hồ đã đến, lại chơi tiếp không nể mặt mũi, đối với người nào cũng không tốt, ở trên yêu nguyên này, hắn còn phải dựa vào cây đại thụ này à. Lý Vân Tiêu thấy tốt thì thôi, nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, chuyện này ta nhất định sẽ truyền đạt cho đại biểu ca. Thanh La đại nhân còn có chuyện khác hay không? Nếu như không có chúng ta cũng không quấy rầy, liền như vậy cáo từ. Thanh La lấy ra một cái túi đựng đồ, đặt ở trước mặt Lý Vân Tiêu nói. Nơi này là ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch, làm thù lao truyền lời cho thành chủ, nếu như sự tình có thể thành công, tất nhiên còn có thâm tạ. Nàng cũng phát hiện người này chính là tên Du Côn, không cho chỗ tốt, sợ là sẽ không dụng tâm làm việc. Chỉ có Thẩm Ly mí mắt giật lên, nàng biết ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch này tuyệt đối là trôi theo nước nhưng mà không dám nhiều lời. Dáng vẻ Lý Vân Tiêu thụ sủng nhược kinh, lộ ra vẻ tham lam. Xem ở trong mắt Thanh La, là một trận cười gằn. Thẩm Ly hơi lắc đầu thở dài, tiểu tử này quá có thể diễn trò, nếu như không phải mình trải qua việc ở thành Tây, cũng tuyệt sẽ không tin tưởng thiếu niên này sẽ có tâm cơ thâm trầm như thế. Thanh La rất hài lòng vẻ mặt của Lý Vân Tiêu, cười nói. Phía dưới chúng ta nói chuyện chính sự đi, người của Khô Lâu Dòng binh đoàn hướng về phương hướng nào đi tới. Lý Vân Tiêu lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy nguyên thạch lúc này mới nói. Phương vị chúng ta có thể cung cấp, đồng thời bảo đảm có thể tìm tới. Nếu thật xuất hiện Cửu Thiên Đỉnh, đến thời điểm phân phối thế nào đây? Thanh La bật cười khanh khách, Cửu Thiên Đỉnh phân phối thế nào? Ha ha, thành chủ thật nói giỡn, không nói Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện xác suất gần như bằng không, cho dù thật sự xuất hiện. Nàng khinh bỉ liếc mắt nhìn mọi người Thánh Hỏa Điện nói. Chỉ bằng chư vị tự nhận là có thể đạt được sao? Lý Vân Tiêu bùi ngùi thở dài nói. Phải à, vì lẽ đó Cửu Thiên Đỉnh này Dòng binh đoàn chúng ta liền không dự định tranh cướp. Thế nhưng giúp quý phái tìm kiếm thu lấy điểm chỗ tốt cũng có thể à. Hắn lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết một tờ khai đưa cho Thanh La nói. Những tài liệu này coi như làm thù lao đi. Thanh La liếc một cái, liền sợ hết hồn, hất bay tờ khai cả giận nói. Thành chủ, ngươi là thành tâm gây sự đúng không? Đừng tưởng rằng Lệ Hoa Trì là biểu ca của ngươi, ngươi liền có thể sằng bậy. Trong này không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, còn có ba. gocchuyenaudio.com 10 trái vũ ý đạo quả cấp thấp, khinh người quá đáng rồi, nàng tức giận hầu như hai mắt phun lửa triệt để thất thố. Người của Thánh Hỏa Điện cũng sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn nhau. Lại không nói thiên tài địa bảo khác, 30 viên vũ ý đạo quả thực sự là. Lý Vân Tiêu không để ý lắm, tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này, cười nói. Thanh La đại nhân, đừng kích động, những vũ ý đạo quả cấp thấp kia tuy rằng khó cầu, nhưng quý phái khẳng định là có không ít chữ hàng. Những thứ đồ này cùng Cửu Thiên Đỉnh so sánh, cái nào quý giá hơn? Thanh La giận dữ cười nói. Nếu như ngươi hai tay dâng Cửu Thiên Đỉnh, những tài liệu này dù tăng gấp trăm lần ta cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng chỉ là chỉ đừng, liền mở ra loại vui đùa này, ngươi cho rằng có đại biểu ca lợi hại, liền có thể hoành hành vô kỷ. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói. Thanh La đại nhân, lời này ngươi có thể chính mồm cùng đại biểu ca của ta nói. Thanh La chau mày nói. Có ý gì, nàng bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác thất thanh nói. Cái gì, người ý là nói Lệ Hoa Trì đại nhân sẽ đến yêu nguyên. Lần này kêu gào, làm tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình, từng cái khiếp sợ không thôi. Lý Vân Tiêu nhún vai một cái, vuốt hai tay nói. Ta cũng không biết, ta chỉ là cùng đại biểu ca nói nơi này có thể có Cửu Thiên Đỉnh xuất thế, đại biểu ca nói hắn rảnh rỗi sẽ tới xem một chút. Sắc mặt Thanh La trở nên cực kỳ khó coi, lời nói này của Lý Vân Tiêu mơ hồ, thật giả không rõ, nhưng cũng trọng yếu đến cực điểm, làm cho nàng cực kỳ khó làm. Nhưng nội tâm Lý Vân Tiêu cười gằn một trận cho các nàng suy đoán lung tung đi, ngược lại mình đã nói viên mãn, đến thời điểm Lệ Hoa Trì không đến liền chứng minh hắn không rảnh. Thanh La ở trong phòng qua lại vài bước trầm tư bất định. Thẩm Ly nhẹ nhàng thở dài không ngớt, nàng có 99% nắm chặt là giả, nhưng mà không dám nói ra, lại không nói có nhược điểm ở trong tay Lý Vân Tiêu, huống hồ vạn nhất Lệ Hoa Trì thật sự tới ảnh hưởng đến đại cục, trách nhiệm này nàng là không gánh nổi. Thanh La ngồi trở lại trước bàn, thận trọng nói. Vân Tiêu thành chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn ngồi xuống, hảo hảo nói một chút. Lý Vân Tiêu chỉ vào tờ khai vật liệu nói. Thành ý phải biểu hiện ra, lời nói chỉ là hư vô. Thành La có một luồng tức giận xông thẳng lên đầu, nàng sợ mình không khống chế được đập chết đối phương, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Vân Tiêu, ngươi thật sự quá phận rồi. Cho dù Lệ Hoa Trì thật sự tới, cũng không thể cho ngươi nhiều đồ vật như vậy. Trên danh sách của Lý Vân Tiêu tất cả đều là thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng cường nguyên khí, hắn chính là không bao giờ thiếu vũ đạo lĩnh ngộ, chỉ cần nguyên khí tích lũy đầy đủ là có thể trực tiếp thăng cấp. Vừa nãy nuốt vào hơn 20 viên vũ ý đạo quả là tình huống như thế. Những thứ liệt kê ra kia đều là một ít thiên tài địa bảo tương đối dễ dàng tìm được, đồng thời biết thiên nhất các nhất định lấy ra được, nhưng bây giờ nhìn tình huống tựa hồ vượt qua điểm mấu chốt của đối phương rất nhiều. Xa xa xa, hắn cầm bút lên suy nghĩ một thoáng, xóa mất một ít giao cho Thanh La. Thanh La xem qua trực tiếp cầm lấy xé đi hơn một nửa, vứt về cho Lý Vân Tiêu nói. Chỉ có thể cho những thứ này, nhiều hơn một cọng cỏ, một chiếc lá cũng không được. Cách chương.